Để chờ anh chút. Rồi, mời cả lớp mình đảnh lễ Phật rồi học ha. Nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bha gava to harahato samma sambuddha sa. Dạ mình đang học ở cái tâm đại thiện anh ha, tám tâm đại thiện. Dạ mình đang học ở gọi là tám tâm đại thiện. Thì bây giờ á, trong tám cái tâm đại thiện này mình phải lưu ý hai cái vấn đề. Một á, là sở hữu niệm, hai là cái sở hữu trí. Sở hữu niệm á, niệm là sao? Niệm nó chính là cái sự ghi nhận. Niệm nó chính là cái sự ghi nhận. Như vậy niệm này nó sẽ có mặt, sở hữu niệm này nó sẽ có mặt trong tám tâm đại thiện, nhớ giùm em. Rồi cái sở hữu trí á, sở hữu trí tuệ á, sở hữu trí á là nó có mặt ở là bốn tâm đại thiện: đại thiện số 1, đại thiện số 2, đại thiện số 5 và đại thiện số 6. Mình được gọi là đại thiện hợp trí, đại thiện hợp trí hay được gọi là bốn tâm đại thiện động lực dục giới hợp chí. Rồi nhớ giùm em hai điều đó thôi. Bây giờ là mình nhớ là tám cái tâm đại thiện nó sẽ được là sở hữu niệm có mặt trong đó hết tám tâm. Và cái thứ hai là cái sở hữu trí có trong tâm đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Bây giờ mình đi tìm hiểu về cái sở hữu trí này. Cái sở hữu trí á, thì khi mà mình học về chính chương thắng pháp tập yếu luận á, thì mình đang học ở cái vị trí á, là cái chương thứ nhất nói về tâm. Tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh, nhưng mà mình đang nhắm cái vào cái khía cạnh của tâm đại thiện. Thì qua chương 2 á, chương 2 thì khi học về tâm sở á, nghĩa là học về cái thuộc tánh của tâm á, thì nó tới là 52 cái thuộc tánh. 52 thuộc tánh. Lúc này á, 52 cái thuộc tánh này á, xét về mà ngũ quẩn á, sắc quẩn nó không có, thọ quẩn có, tưởng quẩn có, hành quẩn có, thức quẩn nó không có. Như vậy 52 tâm sở xét về ngũ quẩn á, nó chỉ được có là ba quẩn thôi: thọ quẩn, tưởng quẩn với hành quẩn. Nhớ nhớ giùm em đó, không có sắc quẩn với thức quẩn. Rồi mình nhắm vào cái là cái sở hữu trí tuệ á. Sở hữu trí tuệ á, thì khi mà học về 52 tâm sở mình sẽ chia thành ra là ba ba nhóm. Một cái là 13 tâm sở tự tha, cái số 2 á là 14 tâm sở bất thiện, cái số 3 là 25 tâm sở tịnh hảo. Thì cái sở hữu trí tuệ nó rơi vào cái là 25 tâm sở tịnh hảo, nhớ giùm em chỗ đó. Rồi á mình mới đi kết hợp, mình mới đi kết hợp nè chương 1 và chương 2. Bây giờ cái thằng sở hữu trí này á, cái sở hữu trí tuệ này nè, nó sẽ kết hợp với chương 1 như thế nào? Có nghĩa là sở hữu trí này nó lấy cái nút sở hữu trí này nè, thảy qua 121 tâm, không được thảy hết 121 tâm mà chỉ thảy vô 79 tâm thôi. Như vậy là cái vấn đề á, giữa chương 1 và chương 2 nó có một cái sự liên kết với nhau ở cái sở hữu trí tuệ này, lấy sở hữu trí tuệ này thảy qua 79 tâm. Như vậy mình mới đặt dấu chấm hỏi, 79 tâm đó là gì? Rồi khi mình qua học qua chương 3, chương 3 anh Nhân còn nhớ cái nội dung của nó là gì không anh Nhân? À, chương chương 3 thì nội dung của nó về linh tinh, về Dạ, thọ, linh tinh, về thọ, nhân cảnh sự môn và vật. thọ nhân cảnh sự môn và vật. Rồi bây giờ ngay chỗ chữ nhân á, cái chương 3 á, khi mình học về gọi là sáu nhân á: nhân tham, nhân sân, nhân si. Có nghĩa là ba cái sở hữu tham, sân, si. Rồi ba nhân nữa là vô tham, vô sân, vô si. Như vậy cái vô si nó đồng nghĩa với là trí tuệ. À như vậy là nó có liên quan đến chương 3 đúng không? Chương 3, chương 3. Đúng rồi. Rồi chương 4 á, thì học về cái lộ trình tâm. Khi mà học về lộ trình tâm á, học 1 cũng được, học 2 cũng được, học 6 cũng được, và học á là 455 lộ cũng được. Nhưng mà bây giờ bà con để ý nè, hằng trí á, nó sẽ có mặt ở cái gọi là khi học về lộ trình tâm á, bà con để ý giùm em cái tâm chủ quan với tâm khách quan thôi. Tâm chủ quan á, cái tâm chủ quan có nghĩa là cái tâm này là cái tâm tục sinh, duy trì kiếp sống, và cái tâm tử, để giùm em chỗ đó, được gọi là tâm chủ quan, là cái tâm đó nó biết cảnh cũ. Cảnh cũ này là sao? Cảnh cũ này chính là cái đời sống hiện tại mình nè, lấy cái mốc nha, tại vì khi học á là mình phải biết cái lấy cái mốc, tại vì trong trong quá khứ xa xôi này của mình á, trong cái dòng luân hồi á, thì nếu mà xét ngược về cái quá khứ á, thì mình có nhiều đời nhiều kiếp lắm, thành thử ra mình lấy cái mốc hiện tại mình đi, mình dễ nói chuyện. Ví dụ như anh Nhân, khi mà ảnh làm thân nhân loại như vậy, có nghĩa là đời trước của ảnh, ảnh có đời trước, thì cái đời trước của ảnh sẽ có lúc mà gọi là lúc hấp hối, mình gọi là lúc cận tử. Cái lúc cận tử đó, đó cái tâm của ảnh á, cái tâm cận tử của ảnh á, nó chính là những cái động lực, mà động lực đó nó đang bắt cái cảnh gọi là cảnh tốt. Có nghĩa là ảnh thấy loài người hội họp, thì bây giờ ảnh thấy cái cảnh lúc mà ảnh hấp hối đó, ảnh thấy ngay cái lúc mà gọi là loài người hội họp đó, cái cảnh đó nó sẽ làm cái cảnh sau này là tục sinh, hộ kiếp và tử ngay trong kiếp hiện tại này của anh. Kịp ý em nói không anh Nhân? À, kịp. Chỉ một cái cảnh đó thôi. Nên mình mới gọi là cái tâm chủ quan. Như vậy trong đời sống hàng ngày của anh Nhân là không bao giờ anh Nhân anh biết được cái tâm chủ quan của anh. Không biết được cảnh đó. Nhưng mà mình đoán à, có thể là anh thấy được một cái cảnh giống như là thiên cung, lâu đài, hay là anh thấy được cái tòa nhà có người ở trong đó, hay là anh thấy được cái cảnh mà loài người hội họp, thì anh sanh về làm người. Thì chính cái cảnh đó và cái tâm mà gọi là tục sinh, hộ kiếp và tử của anh Nhân á, nó chính đó là tâm chủ quan. Còn tâm khách quan là sao? Tâm khách quan có nghĩa là trong đời sống hàng ngày của ảnh, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, những cái gì mà nó tác động vào cái tâm lý của ảnh đó, thì gọi là cái tâm gọi là tâm khách quan. Khách quan như vậy mình chỉ cần để ý là tâm chủ quan và cái tâm khách quan. À, anh Kiên cứ giữ đó, bà con cứ tưởng tượng đi. Dạ, tâm chủ quan với tâm khách quan, có trường hợp tâm chủ quan nó có sở hữu vô si phối hợp, có trường hợp không có phối hợp. À đúng rồi anh Kiên. Bây giờ bà con liên tưởng nha, em đang nói về cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử. Có những trường hợp đối với chúng sanh, là ví dụ như chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh Atula, thì cái tâm tục sinh của họ là tâm quan sát quả bất thiện. Thì cái nó là vô nhân mà, nên thành thử ra nó đâu có sự trí phối hợp vô đó đâu. Kịp ý em nói không anh Kiên? Alo, tôi hiểu. Dạ, nhớ giùm em nha, mình đang chỉ cần học về lộ trình tâm, mà mình đang xét về sở hữu trí tuệ là có sở hữu vô si. Mình chỉ xét hai khía cạnh thôi, một là tâm chủ quan, hai là tâm khách quan. Mà bây giờ mình đang xét về cái khía cạnh gọi là tâm chủ quan á. Cái tâm chủ quan á là cái tâm chủ quan này á là tục sinh, hộ kiếp và tử, đối với chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula thì nó không có sở hữu trí phối hợp trong đó. Dạ. Rồi cái người mà bán nam, bán nữ, cái người mà không có giới tính rõ ràng nam nữ á, mình gọi là cái người lạc vô nhân, người lạc vô nhân. Hay là những chúng sanh ví dụ như loài rồng, loài dạ so, loài kim sĩ điểu hay gì đó. Nói chung là những cái loài mà hạng tứ đại thiên vương á, trên cái cõi người mình nó sẽ có cái hội chúng của tứ đại thiên vương. Thì bốn chúng của tứ đại thiên vương á, có đôi lúc họ tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện mà là vô nhân. Như vậy lúc đó nó cũng không có sở hữu trí phối hợp. Bởi vậy cái thời mà Đức Thế Tôn mà còn hiện tiền á, có những long vương á đến ý kiến Thức Tôn. Khi mà họ đến với ngài là họ đến do cái ý muốn, hay mình gọi là cái thần thông, hay mình gọi là cái chủng loại của cái loài đó đi đến ý kiến Đức Thế Tôn, thì họ hiện ra cái thân tướng của họ là một nam nhân. Họ đến ý kiến Đức Thế Tôn, họ xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, họ xin xuất gia giáo pháp Đức Thế Tôn. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói là bây giờ chỉ là tạo duyên thôi, chứ ngay trong kiếp sống hiện tại này không thể nào chứng thiền định hay đạo quả. Như vậy cái loài rồng đó đi đến bằng thần thông á, là do thần thông do cái chủng loại. Ví dụ ở loài người mình đi, mình thấy những con chim, con chim nó đâu có tu thiền định đâu mà nó vẫn bay được. Con cá nó đâu có tu thiền định đâu, nó đâu có chứng ngũ thiền đâu mà nó vẫn lặn được dưới nước. Như vậy cái đó là cái ý muốn, cái đó thành tựu do cái phước quả nghiệp của nó. Kịp ý em nói không anh nha? Như vậy cái tâm tục sinh hộ kiếp và tử này nè, nó vẫn là gì, là vô nhân, vô nhân. Như vậy là chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula là tục sinh bằng cái tâm gọi là quan sát quả bất thiện vô nhân, không có khả năng chứng được thiền định hay đạo quả. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái tâm gọi là cái tâm quan sát quả thiện vô nhân, nó không có nền tảng của trí, nên thành thử ra những cái chúng sanh mà bán nam bán nữ không có khả năng chứng được thiền định hay đạo quả. Thiền định hay là đạo quả. Bởi vậy là khi mà một vị tỳ khu mà cho xuất gia, cho thiện nam tử xuất gia, có hỏi một điều, ngươi có phải là người nam không? Nếu mà ngươi không phải là người nam là không có cho xuất gia, không có được thành tựu là hình tướng là tăng tướng, không có được thành tựu là sa di hay là tỳ khu. Dạ. Nếu mà cái vị thầy đã cho xuất gia là phạm luật. Bây giờ khi mà cho giới tử tu là phải có một câu hỏi, ngươi có phải là loài người hay không? Có nghĩa là nhiều khi nó là do những cái gọi là chúng sanh của tứ đại thiên vương là loài rồng á, loài rồng nó đến nó biến ra thành người nam, nó đến nó xin xuất gia, thì lúc đó là vị tỳ khu cũng không cho được phép xuất gia, không có cho phép. Dạ. Rồi cái ở nhân loại mình nè, cái người nam á, mà giới tính không rõ ràng á, đến mà xin xuất gia, vị tỳ khu cũng không cho luôn, nếu cho là phạm luật. Dạ. Rồi bây giờ em nói qua vấn đề á, là tám cái tâm đại quả. Em nói đến đề là tám cái tâm đại quả ha. Tám cái tâm đại quả này á, nó cũng có là ba cái sự là tục sinh, hộ kiếp và tử. Thì tục sinh, hộ kiếp và tử này mình gọi là cái tâm chủ quan. Tại vì em đang nói vấn đề gọi là tâm chủ quan với tâm khách quan nha. Nhưng mà tại vì tám cái tâm đại quả này nó có liên quan đến là tục sinh, hộ kiếp và tử. Mình gọi là tâm chủ quan. Thì á, tám cái tâm đại quả này mình cũng chia làm hai nhóm. Một cái là hợp trí, một cái là ly trí. Thì đại quả số 1, số 2, số 5 và số 6 nó là hợp trí. Như vậy á, những cái người mà chứng thiền định, những cái người mà chứng được đạo quả, thì chắc chắn mình biết rằng là cái tâm tục sinh của họ đó là tâm tam nhân. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình hỏi cái người tam nhân á, có thể chứng được cái gọi là thiền định hay là đạo quả không? Mình nói là chưa chắc. Đúng. Câu hỏi hai chiều nha, câu hỏi hai chiều. Bây giờ là cả nhà hãy nhắm vào giùm em là tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả này á, nó có là ba sự. Sự tục sinh, sự hộ kiếp và cái gọi là sự tử. Nhưng mà cái tục sinh nè, cái hộ kiếp nè, cái tâm hộ kiếp này chính là cái tâm nền để chứng được thiền định và đạo quả nếu là người tam nhân. Có nghĩa là cái tâm sanh đầu tiên của họ nó phải có ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Kịp ý em nói không anh Nhân? Dạ kịp chung. Dạ. Nhưng mà mình nói người tam nhân có hai trường hợp. Trường hợp là không chứng được thiền định hay là đạo quả. Trường hợp thứ hai á, là có thể chứng được thiền định hay là đạo quả. Em ví dụ như là người tâm nhân đi. Ví dụ như á, là Đề Bà Đạt Đa chứng được thiền định, có thần thông luôn, biến hóa ra thành một cái nói chung á, là dùng cái thần thông mà biểu diễn cho Đức Vua A Xà Thế. Đức Vua A Xà Thế mới lấy niềm tin, đặt cái niềm tin đó mới ủng hộ cho Đề Bà Đạt Đa đi phá Đức Thế Tôn. Thì khi mà đi phá Đức Thế Tôn vậy đó, mà mà khi mà đề Bà Đạt Đa, khi mà đề Bà Đạt Đa mà muốn cai quản giáo hội á, thì lúc đó cái thiền định nó bị hoại, thì thiền định bị hoại, nên thành thử ra mình biết cái giai đoạn đó là à, cái tâm tục sinh hộ kiếp và tử của đề Bà Đạt Đa chính là cái tâm tam nhân, tâm quả tam nhân, anh nhớ nha. Yeah. Nhưng mà đề Bà Đạt Đa, cái tâm mà tâm tam nhân này nè, do phạm vào năm cái nghiệp mà nghiệp nghiệp quá nặng đó, có nghĩa là mình nếu mà mình là cái người tam nhân mà mình phạm vào năm cái điều nặng á, là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Đức Phật chảy máu và chia rẽ tăng, thì vô phương chứng được thiền định và đạo quả. Nhớ giùm em điều này nha. Dạ. Rồi có một trường hợp nữa, cũng là người tam nhân, nhưng mà do đời trước họ không có gọi là hướng đến cái sự giải thoát, không hướng đến thiền định, nên đời này họ có tu tập mà gọi là thiền định hay đạo quả, thì cái phước báo ba la mật họ không có đầy đủ, làm sao mà họ chứng thiền chứng đạo được. Dạ. Như vậy là em mới nói là các bậc thánh nhân, những người mà chứng thiền định, thì mình biết à, cái tâm chủ quan của họ sẽ là cái tâm tam nhân. Dạ. Có nghĩa là họ tục sinh ra là cái tâm đại quả số 1, số 2, số 5 và số 6. Dạ. Nhớ giùm em đó. Dạ. Rồi cũng là người tam nhân nhưng mà chưa chắc chứng được thiền định, chưa chứng chắc đạo quả. Vì lý do gì? Vì đời trước họ không có vun trồng cái pháp ba la mật. Dạ. Rồi á, chính cái tâm quả đấu đại á, chính cái tâm quả đấu đại á, nó chính là tâm tục sinh hộ kiếp và tử cho cái chúng sanh ở cái cõi sắc giới và vô sắc giới. Như vậy cái chúng sanh này cũng được gọi là cái người tam nhân luôn. Dạ. Cứ như thế mà hiểu giùm em ha. Dạ. Như vậy á, xét về á, là cái tâm quả mà có trí á, thì mình lấy là 19. 19 bây giờ mình phải bỏ đi, để mình lấy là 9 mình cộng với 4, nó có 13 tâm quả thôi. 13 tâm quả làm người tam nhân. Anh Kiên có cái mũi tên đó không Kiên? Ok, tôi... Dạ. Anh Kiên dạ, anh Kiên gạch giùm em cái đại quả số 1. Đại quả số 1, đại quả số 2, đại quả số 5 và đại quả số 6 và 9 cái đại quả. Đó chính là cái người tam nhân đó. Đại quả số 1. 1. Bên có trí lên 1 2 5 6. Ok. Một, hai. Không anh, ở trên anh, ở trên anh. Dạ, đại quả. Đại quả dục giới đúng rồi. Nó 1 2 5 6. Dạ rồi. Rồi đại quả của sắc giới. Rồi anh đánh luôn đi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dạ. Rồi bây giờ để ý chỗ 12, 13, 14, 15 nè. À, bà con còn nhớ cái bậc đạo sĩ mà A Tư Đà không? Cái lúc mà Bồ Tát được... được sinh ra đó, rồi ngài đến ngài xem tướng cho Đức Bồ Tát á, ngài nói là trong tương lai cái đứa bé này sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác đó, rồi ngài vừa khóc ngài vừa cười đó. Dạ. Vì á chứng được cái là thiền thiện phi tưởng xứ á, nên sau khi ổng chết nó có được cái tâm quả số 15 á anh Kiên. À. Dạ. Anh Kiên, đúng rồi, cái số 15 đó đó. Dạ. Vì đạo sĩ A Tư Đà chứng được cái tâm thiện phi tưởng xứ, nên nó mới tạo ra là sanh báo nghiệp. Cái sanh báo nghiệp nó chính là 15. Cái tâm số 15 nó làm việc tục sinh hộ kiếp và tử cho cái vị đạo sĩ A Tư Đà, là cái kiếp mà họ ổng sanh về làm cái chúng sanh gọi là vô sắc á. Dạ. Chúng sanh vô sắc đó. Thì chính nè, cái số 15 này là tục sinh, hộ kiếp và tử á, thì ổng sanh về cái cõi vô sắc á, lúc này á là ổng không có khả năng ổng chứng được thiền định, hay ổng không có khả năng chứng được cái gọi là đạo quả. Là lý do gì? Tại vì lúc này á ổng không có mắt để thấy, có tai để nghe bậc chánh đẳng chánh giác thuyết pháp. À, anh Kiên kịp ý em nói chỗ này không? Hiểu hiểu. Nó rồi bây giờ em sẽ nói qua cái vấn đề là tâm khách quan. Thì á, tâm khách quan á thì mình nhắm vào cái trường hợp á là nó có ba loại, cái là tâm quả, tâm thiện và tâm bất thiện. Khi á, mà tâm thiện, bà con để ý nè, khi á, mà 12 tâm bất thiện á nó khởi lên trong cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn á, thì 12 tâm bất thiện này á, cái động lực của nó là sẽ không có sở hữu trí phối hợp trong đó. Rồi anh Kiên bỏ cái bản này, đừng lấy tới cái bản này nữa. Em đang nói về vấn đề mới. Dạ. Lúc này bà con liên tưởng giùm em nha. Em đang nói vấn đề là tâm khách quan. Em đang so sánh giữa chương 1, chương 2 và cái chương 3 mà kết hợp với chương 4. Chương 4 á, là mình học về cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm thì trong lộ trình tâm này nó phân ra làm hai á, là tâm chủ quan và tâm khách quan. Thì trong vấn đề tâm khách quan á, trong vấn đề tâm khách quan á, thì á, những cái lúc mà mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và nói dối đó, thì mình sẽ sử dụng 1/12 tâm bất thiện, nó rơi vào cái động lực. Như vậy lúc đó cái động lực đó nó không có sở hữu trí phối hợp. Rồi bây giờ em qua cái vấn đề đó là tâm thiện nè. 8 cái tâm đại thiện á, khi mình thực hành việc khéo, khi mà mình thực hành cái là 10 phước nghiệp sự, là bố thí, trì giới á, cho đến là cải chánh kiến thức á, thì chính là 1/8 tâm đại thiện này nó diễn ra. Như vậy nó diễn ra ở cái gọi là động lực. Như vậy lúc đó cái động lực này nè, chỉ lấy là 4 cái gọi là tâm đại thiện, gọi là hợp chí đại thiện số 1, số 2, số 5 và cái số 6. Kịp ý em nói không Kiên? Dạ. Rồi cái tâm khách quan này nè, mình đang nói đến cái tâm thiền sắc giới với vô sắc giới. Không thể nào mà ngủ mà chứng thiền, không thể nào ngủ mà chứng đạo quả. Đang ngủ nha, không thể mà đang ngủ mà chứng thiền, không thể đang ngủ mà chứng đạo quả, mà phải là cái đời sống hàng ngày nè, đời sống bình nhật của mình nè, mình khởi lên. Khi mà cái động lực mình diễn ra, chứng và chú, chứng là nhập thì chứng cho là cái tâm thiền nó khởi lên, là ngay lúc đó là cái tâm sở hữu trí nó sẽ có mặt. Rồi cái trường hợp thứ hai là một cái vị đã chứng thiền rồi, họ nhập thiền, thì ví dụ như cái sơ thiền đi, họ sẽ tái diễn cái tâm mà gọi là sơ thiền này là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thì cái giai đoạn đó là cái sở hữu trí nó đang có mặt ở trong cái tâm sơ thiền, 1 ngày cho đến 5 ngày, đến 7 ngày. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp tôi. Dạ. Rồi á, cái lúc á mà mình chứng đạo, những lúc mình chứng đạo á, thì cái sắc na tâm đạo nó khởi lên, sanh trụ diệt, rồi nó mất luôn. Như vậy cái thời điểm đó sở hữu trí nó có mặt. Thời điểm đó sở hữu trí có mặt. Rồi á, cái mà khi á, mà tâm quả nó diễn ra, tâm quả mà quả siêu thế trong lộ trình tâm đắc đạo á, thì sau đó nó sẽ có là 2 cái tâm quả kế sau, hoặc là 3 cái tâm quả kế sau, lúc đó sở hữu trí nó cũng có mặt. Kịp em nói không anh Kiên? Kịp. Dạ rồi. Một cái vị gọi là nhập thiền quả, ví dụ như Đại Đức Ananda, sau khi mà đi khất thực về với Đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong, thì cái buổi trưa Đại Đức Ananda nhập vô cái thiền quả. Thì Đại Đức Ananda khởi lên cái tâm quả để hưởng cảnh Niết Bàn trong cái thời gian ví dụ như là nửa tiếng. Thì trong cái khoảng thời gian nửa tiếng đó là sở hữu trí nó có mặt trong đó. Kịp ý anh nói không anh Kiên? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình mới qua cái chương thứ 7. mình qua chương thứ bảy nha anh. Dạ, mình qua chương thứ bảy. Thì cái chương thứ bảy á, nó có bốn cái phần lớn. Anh Nhân còn nhớ bốn cái phần lớn đó là gì không anh Nhân? À, bốn phần lớn là bất thiện tương tập, chính thể tài về bất thiện, hỗn tạp tương tập nhiếp là tập loại yếu hiệp, đẳng giác tương tập nhiếp có 37 phẩm trợ đạo, và hàm tận tương tập nhiếp gồm có uẩn xứ giới đế. Dạ. Anh Nhân nói lại từ từ để cho bà con biết giùm em. Okay. Bà con tắt ý. Chương thứ 7 mình có bất thiện tương tập nhiếp, có chính thể tài bất thiện, và hỗn tạp tương tập nhiếp có tập loại yếu hiệp, và đẳng giác tương tập nhiếp có 37 phẩm trợ đạo, và hàm tận tương tập nhiếp có uẩn xứ giới đế. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên mở giùm em cái quyển mà quy diệu pháp sơ cấp của sư giác giới ha. Cái trang 163 anh Kiên. Dạ rồi, cái mà cái chương này là chương thứ 7 trong 9 chương thắng pháp tập yếu luận. Nó có cái A, B, C và D. A là bất thiện yếu hiệp. Chẳng qua lúc này á, là nó có 9 cái đề tài, nó nói về cái hành quẩn thôi. Mà hành quẩn nó là cái gì? Nó chính là 14 tâm sở bất thiện. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lặng hối, hôn trầm và thị miên. Và cái cuối cùng là tâm sở hoài nghi. Có phải là nó thuộc về hành quẩn không? Dạ. Yeah. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vô cái đê đi. Hàm tận yếu hiệp là gì? Lúc đó là đang nói đến uẩn xứ giới đế. Anh Kiên cho em trả lời. Sắp bá sang gá há đó. Hàm tận yếu hiệp đó là nói về là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, 12 xứ, 18 giới, và cái cuối cùng là khổ tập diệt đạo, mình gọi là tứ đế, là cái phần D ấy anh, hàm tận yếu hiệp á. Dạ. Bây giờ các anh để ý giùm em vô chữ B với C nè, hỗn hợp yếu hiệp với đẳng giác yếu hiệp á. Cái đẳng giác yếu hiệp á chính là 37 phẩm trợ đạo. Cái đẳng giác yếu hiệp á. Dạ. Đẳng giác yếu hiệp C á là đẳng giác yếu hiệp á là 37 phẩm trợ đạo là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Chẳng qua lúc này cái đẳng giác yếu hiệp này nè, nó đang nhắm đến là 13 tâm sở. 13 tâm sở gì anh Nhân? 13 tâm sở tợ tha. Đúng. Và 25 tâm sở gì? Tịnh hảo. Dạ, 25 tâm sở tịnh hảo. 13 với 25 là bao nhiêu tâm sở anh? À, 38 chung. À, như vậy là 38 tâm sở. Lúc đó là đang nhắm vào cái đẳng giác yếu hiệp này, đang nhắm vào 38 tâm sở. Kịp ý em nói không anh? À, kịp chung ơi, kịp. Dạ, nhưng mà trong 38 đó có những cái chính và những cái phụ. Ví dụ như trong cái đẳng giác yếu hiệp đi, có cái sở hữu niệm, thì đó là tứ niệm xứ đó. Dạ. Dạ, cái mà sở hữu niệm đó là chính. Còn mấy cái kia là phụ. Rồi tứ chánh cần, thì sở hữu cần làm chính, mấy kia là phụ. Ừ. Dạ rồi, nhưng mà bây giờ cái mà hỗn hợp yếu hiệp với đẳng giác yếu hiệp nè, em đang nhắm vào cái sở hữu trí, tại vì mình đang ghi vào cái sở hữu trí, nên thành thử ra bây giờ mình phải tìm hiểu cái hỗn hợp yếu hiệp ha. Dạ. Dạ rồi, anh Nhân á, anh Chuyên cỡ dở giùm em cái trang 176 nha. Rồi. Dạ. 176. Thì á, bà con biết rằng á, là cái tập loại yếu hiệp này nó có là lục nhân, thất chi thiền, thập nhị chi đạo, thập nhị nhị quyền, cửu lực, tứ trưởng và tứ thực. Hê tú, cha năng gá, mắt gần gá, inriya, ba lá, athipati và ahara. Rồi, bây giờ bà con mới là trong những cái đề tài này nè, cái nào mà có sở hữu trí thì mình lấy ra. để mình học, tại vì mình đang học về sở hữu trí mà, đúng không anh Nhân? Đúng rồi chú. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên kéo số 1 Lục Nhân, anh kêu kéo lên giùm em đi tìm cái Nhân. Dạ kéo lên giùm em luôn, đúng là kéo lên nữa đi anh. Dạ qua dạ đúng rồi, có phải cái số 6 vô si á mô há là trí tuệ tâm sở không? Dạ đúng chung. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái thất chi thiền. Thất chi thiền thì không có sở hữu trí trong đó. Thất chi thiền nó không có sở hữu trí trong đó. Dạ. Rồi thập nhị chi đạo. Thập nhị chi đạo. Thập nhị chi đạo thì là 12 chi đạo, trong đó nó có một chánh kiến. Anh Nhân đọc giùm em với số 1 chánh kiến đó đi. Số 1 chánh kiến, chi pháp là tâm sở trí tuệ. Trí tuệ là tự sáng suốt hiểu biết theo đường lối tốt đẹp. Ở đây tâm sở trí tuệ hiệp trong 79 tâm sở hợp trí đều được gọi là chi đạo. Dạ rồi, như vậy bây giờ anh Kiên giúp em nha, cho cái bảng niêu để mình tìm cái sở hữu trí tuệ. Cái chánh kiến này nè, nó có trong 79 tâm. 79 tâm đó là tâm gì? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên lấy giùm em nha. Mình lấy từ dưới đi lên á. Mình lấy từ dưới đi lên. Mình sẽ nhắm vào 121 tâm. Nhưng mà mình nhìn ở 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế sở hữu trí lấy được. Đúng rồi. Chờ chút. Dạ. Bốn mươi tâm siêu thế. Dạ. Như vậy là trí nó phối hợp được với là 20 đạo, 20 quả ha. Dạ. Dạ. Rồi 27 tâm thiền đáo đại. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Vậy là 40, anh cộng cho ở trên nữa là 27. Dạ. Trên là 27. Rồi, bắt đầu nè, anh nhìn nè. Cái mà 24 tâm dục giới tịnh hảo á, mình lấy cái hợp chí. Vậy thì đúng rồi. Vậy là mình được 12 tâm. Dạ 12, rồi anh Kiên cộng lại giùm em tổng số đi. 79 tâm hợp chí. Dạ đúng không anh Kiên? Tôi không rồi anh Nhân đọc lại cái đoạn bên. Dạ. Không có. Anh Nhân đọc lại cái bên giùm em chánh kiến đi anh ha. Chánh kiến. Samadhi. Chi pháp là tâm sở trí tuệ. Trí tuệ là sự sáng suốt hiểu biết theo đường lối tốt đẹp. Ở đây tâm sở trí tuệ hiệp trong 79 tâm hợp trí đều được gọi là chi đạo. Dạ rồi. Cả nhà biết rằng là ngũ bộ kinh, trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh và cuối cùng là tiểu bộ kinh. Thì khi mà mình phân là ngũ bộ kinh thì cái tạng vi diệu pháp nó được rơi vào cái tiểu bộ. Dạ. Nhưng mà cái tiểu bộ này nó có liên quan đến cái trung bộ kinh. Như vậy cái chỗ chánh kiến này, bà con có nghe cái bài kinh trung bộ là kinh mà chánh chi kiến không? Bài kinh số 12 ở trung bộ kinh đó. Anh Nhân, ở trung bộ kinh có bài kinh số 12 hay là bài kinh chánh chi kiến. Như vậy muốn hiểu chánh kiến như thế nào phải lần về, anh Kiên cứ giữ yên đó cho em nha. Cứ lần về mình mở lên cái chánh kinh của bài kinh chánh chi kiến, mình nghe giùm em cái nội dung của Đức Thế Tôn nói về cái gì để cho mình phát sanh trí. Như vậy là có một cái bài kinh ở là trung bộ kinh là bài kinh chánh chi kiến, cả nhà cần phải nghe. Dạ. Học tạng vi diệu pháp nó có liên quan tạng kinh. Dạ rồi, bây giờ mình mới nhìn vô 79 tâm hợp trí này nè. Bà con phải biết phân lúc nào là thiện, quả và tốt. mình phân ba anh Kiên 79 này nè, mình phải biết cách nhìn cái nào là thiện, cái nào là quả, cái nào là tốt. À, anh Kiên nói được điều này không? Đó, cái đó là thiện đó, đúng rồi. Rồi cái nào là thiện đó anh? Đúng. Rồi cái nào là quả? Thiện, quả, tốt. Đúng rồi đó anh, đúng rồi đó. Quả, tốt, thiện, quả, tốt. Dạ. Rồi cái xu thế anh Kiên, cái nào là thiện, cái nào là quả? Trên thiện quả. Dạ rồi, như vậy là mình giải quyết vấn đề là chánh kiến anh ha. Okay. Rồi bây giờ á mình sẽ đi tiếp á là Indriya thập nhị quyền. Dạ cái trang 182 á. Dạ rồi, bây giờ mình tìm cái nào nó là trí. Nó rơi vô cái số 19, 20, 21, 22. Dạ, nó trang là 184 á anh Nhân, anh Kiên. Dạ, 184. Huệ quyền 19, 20, 21, 22 hả Trung? Dạ đúng rồi anh, 184 đó. 19 á là tệ quyền, 20 là vị chi quyền, 21 là dĩ chi quyền, 22 là cụ chi quyền. Như vậy khi mà học về quyền á, thế giới này chẳng qua nó chỉ là 22 quyền thôi anh nhân. Dạ, thế giới này nó chỉ chẳng qua nó là 22 quyền thôi. Nhưng mà tùy mỗi chúng sanh mà có 22 quyền này, có nghĩa là không có đủ. Tùy theo chúng sanh mà mình lấy 22 quyền này. Ví dụ như quyền đi. Anh Nhân á, anh đâu có nữ quyền đâu. Nên phải bỏ thằng nữ quyền ra. Nên bây giờ mình đang học mà 22 quyền. Mình đang học 22 quyền nhưng mà mình đang nhắm về cái sở hữu trí. Nhắm về trí thôi. Thì lúc này cái trí này nó là tệ quyền, vị chi quyền, dĩ chi quyền và cụ chi quyền. Bây giờ tệ quyền là gì nè? Là khả năng giúp cho pháp tương ưng hiểu biết đối tượng. Khả năng giúp cho các pháp tương ưng hiểu biết đối tượng. Chi pháp là trí tệ tâm sở. Rồi á, vị chi quyền là gì? Anh Nhân đọc giùm em. Vị chi quyền là trí tuệ có khả năng biết cái chưa từng biết. Đây cũng là trí tâm sở. Nhưng là trí trong sơ đạo. Rồi 21. Di chi quyền. Là Dĩ chi quyền là trí tuệ hiểu biết cái đã từng biết. Đây là trí tuệ tâm sở trong đạo quả hữu học bậc cao. Trí trong sơ quả cho đến tứ đạo. Cụ chi quyền là trí tuệ liễu chi thánh đế một cách đầy đủ. Ở đây chính là trí trong tứ quả. Trong 22 quyền có 8. Dạ được rồi anh. Rồi. Dạ dạ. Anh cảm ơn anh. À, bây giờ bên cái bản niêu á, anh Kiên phải giúp giùm em nha. Anh Kiên nhớ giùm em được là 79 cái tâm đó không? Thì anh Kiên cho nó trong một cái vòng tròn giùm em. Dạ. Anh Kiên gạch làm sao mà được 79 nó trong một cái vòng. Bôi hết đó đi. Dạ. Dạ anh phải bôi hết giùm em. Đúng rồi. Và bây giờ anh dùng cái dòng á, anh đánh sao được 79 cái đó. Nó nằm trong 79 cái đó. Rồi. Thì nó nói như vậy đây. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, dạ đúng rồi. Em cần là cái điều đó đó. Mày Easter là đúng dạ, rồi. Dạ, nhớ là nó có 79 tâm anh ha. Dạ. Rồi bây giờ là 79 tâm đó. Dạ cảm ơn anh. Mình tìm thằng cụ chi quyền là 22 trước nè. 22 trước á là cụ chi quyền là trí tuệ liễu chi thánh đế một cách đầy đủ. Ở đây chính là trí trong tứ quả. Vậy là trí trong tứ quả là nào, anh gạch ngang giùm anh, gạch ngang giùm em. Dạ, tứ quả. Trí trong tứ quả, tứ quả nó có năm tâm ở dưới anh, không phải anh, cái đó không phải tứ quả. Ở dưới tứ quả là bốn cái này đúng không? Anh nhìn cái phía dưới luôn á, 40 tâm siêu thế, cái giải cuối cùng á. Không, không phải anh. Nó chỉ có 5 tâm thôi. Sơ thiền hả? À, em đọc lại nè. Cái cụ chi quyền á, nó sẽ là có mặt trong cái tâm tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền. Tứ quả vậy là con có chút xíu dưới này thôi à? Dạ đúng rồi. Đúng cái... đúng đúng, cái điều quan trọng ở chỗ đó đó. Dạ, cụ chi quyền, cụ chi quyền là gì? Là trí tuệ liễu chi thánh đế một cách đầy đủ. Ở đây chính là trí trong tứ quả. Có nghĩa là sao? Mấy anh có biết bài kinh Chuyển Pháp Luân không? Ừ. Trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân á, cái nội dung của nó là khổ, tập, diệt và đạo. Mà có phải là tứ thánh đế không? Yes. Dạ. Như vậy cụ chi quyền á, là cái bậc thánh A-la-hán. Mới ghi là trí tuệ liễu chi bốn thánh đế một cách đầy đủ. Kịp không anh Nhân, anh Kiên? Kịp rồi. Dạ, như vậy cái hằng sở hữu trí có mặt trong năm cái tâm tứ quả sơ thiền, tứ quả nhị thiền, tứ quả tam thiền, tứ quả tứ thiền, tứ quả ngũ thiền, thì mình gọi cái sở hữu trí này gọi là cụ chi quyền. Dạ. Rồi bây giờ á, vị chi quyền là 20 nè. Vị chi quyền là gì? Vị chi quyền là gì? Là trí tuệ có khả năng biết cái chưa từng biết. Dạ. Đây cũng là trí tâm sở, nhưng mà trí trong sơ đạo. Có nghĩa là cái tâm mà sơ đạo anh, tâm sơ đạo, sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền, sơ đạo ngũ thiền. Rồi anh Kiên phanh tròn nó giùm em, năm tâm sơ đạo cùng. Anh cái hàng chinh cùng anh Kiên ha. Đúng. Dạ. Rồi cái đó được gọi là vị tri quyền. Dạ. Như vậy là 40 tâm siêu thế. Ở trên á là mình lấy 5, ở dưới á mình lấy 5. Như vậy là cái khoảng giữa nó còn bao nhiêu tâm anh? 79 trừ cho 10 là còn. Không không không, em đang ở cái cụm là tâm đạo với tâm quả đó anh. Em đang lấy cái trí trong cái cụm tâm đạo tâm quả đó. Mà mình đã lấy là vị chi quyền rồi, mình đã lấy cụ chi quyền rồi. Bây giờ cái dĩ chi quyền á, nó chính là cái khoảng giữa còn lại á. À, 30 tâm, phải không chung? 30 chứ. 30. 30 tâm còn lại. Dạ. Như vậy sau này nghe ai nói vị chi quyền là mình biết sở hữu trí nó đang có mặt trong 30 tâm. Dạ. 30 tâm siêu thế. Cái này gọi là dĩ chi quyền hả? Dĩ chi quyền. Anh Nhân có nghe với anh Kiên có nghe là sở dĩ cái chuyện đó nó xảy ra không? À. Sở dĩ. À. Cái chữ dĩ có nghĩa là chuyện nó đã lỡ rồi. À. Dĩ lỡ á. À. Có nghĩa là sao? Mấy ông vô rồi đi ra không được. Dạ dạ. Ở đây có nghĩa là gì? 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả, biết cảnh gì? Biết cảnh niết bàn. Như vậy cái đối tượng mà để 20 tâm đạo, 20 tâm quả biết chính là cảnh niết bàn. Cái người mà khởi lên cái tâm gọi là sơ đạo thì thấy được cái cảnh niết bàn đầu tiên thì mình gọi là vị chi quyền. Có nghĩa là khả năng giúp cho pháp tương ưng hiểu biết đối tượng. Không phải, nói lại, trí tuệ có khả năng biết cái chưa từng biết, có nghĩa là anh nhìn vô có 20 á, cái số 20 á là vị chi quyền á, là trí tuệ có khả năng biết cái chưa từng biết, có nghĩa là biết cảnh niết bàn mà từ đó giờ mình không có thấy. Yeah. Cái trí thấy cảnh niết bàn đầu tiên. Sư hình như sư gọi cái đó là sơ ngộ đó, tức là thấy lần đầu tiên đó. Dạ. Sơ ngộ đó, sơ ngộ. Có nghĩa là cái tâm sơ đạo nó diễn ra, thì khi nó diễn ra thì nó sẽ bắt cái cảnh niết bàn đầu tiên. Là thấy đầu tiên đó. Thấy cảnh niết bàn đầu tiên đó, thì mình gọi cái trí đó gọi là gì? Vị chi quyền. Dạ. Biết cái chưa từng biết. Như vậy, biết cái chưa từng biết ở đây là đang ám chỉ cho cảnh niết bàn. Là cái bậc đu đầu quần thấy được cảnh niết bàn đầu tiên. Rồi á, khi á mà anh tiến hành đạo quả, anh lên cái bậc thánh cao á, thì cái tâm gọi là nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, rồi cái tâm á là sơ quả, nhị quả, tam quả, tất cả những cái tâm này nó đều biết cảnh niết bàn. Như vậy cái mà biết cảnh niết bàn này là gì? Là trí tuệ hiểu biết cái đã từng biết, có nghĩa là biết cảnh niết bàn mà đã từng biết rồi đó. Dạ. Còn cụ chi quyền là sao? Trí tuệ liễu chi bốn thánh đế một cách đầy đủ. Dạ, có nghĩa là biết cảnh niết bàn một cách hoàn toàn. Dạ, kịp ý em nói chỗ này không nha anh chị? Kịp theo thứ tự. Dạ, nói giùm em. Còn cái mà tuệ quyền là khả năng giúp cho các pháp tương ưng hiểu biết đối tượng. Chi pháp là trí tuệ tâm sở anh ha. Dạ. Dạ. Cái 19 đó là đang ám chỉ cho cái sở hữu tuệ quyền là sở hữu trí. Còn cái mà 20, 21, 22 đó là đang ám chỉ nó đi chơi với ai? Nó đi cùng. Dạ. Những cái đi cùng với nó. Dạ rồi, như vậy là em với các anh đó là mới tìm hiểu trí nó phối hợp trong 20 tâm đạo, 20 tâm quả ha. Rồi bây giờ mình xuống cái vấn đề đó là tâm thiền sắc giới vô sắc giới. Anh Kiên bôi hết giùm em, giữ lại cái hình con thỏ giùm em. Dạ. Rồi bây giờ mà anh Kiên chỉ cần thanh tròn cái 27 tâm đáo đại á. Rồi, cái nào là tâm thiện, cái nào là tâm quả, cái nào là tâm tố? Rồi, bây giờ mình nhìn vô cái mà quả đó. Cái tâm quả này chính là cái tâm chủ quan. Dạ. Nó làm việc tục sinh, hậu kiếp và tử cho cái vị Phạm Thiên. Phạm Thiên gọi là hữu sắc và vô sắc. Như vậy là trí nó có mặt trong đó anh ha. Dạ. Như vậy là cái này nó là cái tâm tục sinh. Mà cái tâm tục sinh này chính là cái người mình gọi là người tâm nhân á, tâm hộ kiếp cũng là người tâm nhân luôn, là tử, tử là người tâm nhân á. Dạ. Dạ. Như vậy cái tâm quả này nó diễn ra lúc nào? Nó diễn ra ở cái thời điểm là tục sinh, diễn ra cái thời điểm là cái vị Phạm Thiên đó đó, cái vị Phạm Thiên đó đó. Khi mà đời sống hàng ngày của vị ấy nó có là lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn á, thì cái mà đứng ở giữa cái lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn á, có nghĩa là nối tiếp giữa lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn, nó chính là cái tâm hữu phần, hữu kiếp. Dạ. Nhớ giùm em chỗ đó. Dạ. Rồi hay là cái lộ ý với cái lộ ý á, nó sẽ có cái gọi là hữu kiếp nó ở xen giữa trong đó. Dạ. Nhưng mà phải biết là vô số nha, vô số cái hậu kiếp chứ không phải là một cái đầu kiếp à. Dạ. Dạ. Rồi, rồi nhớ giùm em á, là cái vị Phạm Thiên hữu sắc với vô sắc á, họ không có chim bao, họ không có ngủ. Chỉ có chúng sanh ở cõi dục giới mình mới có chim bao với ngủ thôi. Như vậy là đời sống hàng ngày, thời sống bình nhật của các vị Phạm Thiên á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, cõi tứ thiền á, hay là cả bốn cái cõi vô sắc á, là họ không có ngủ nhanh. Dạ. Mà khi em nói đến ngủ á, là lúc đó là mình nói ví dụ cõi người dục giới mình đi, là cái tâm hộ kiếp anh ấy diễn ra vô số cái sắc na. Kịp ý em nói chỗ này không? Kịp chung. Rồi cũng á, chính cái tâm quả đấu đại này nè. Chính cái tâm quả đấu đại này nè, nó là cái tâm nền để cho một cái vị gọi là Phạm Thiên hữu sắc với vô sắc chứng thiền định. Kịp ý em nói không? Ừ. Phải là người tâm nhân mới có khả năng chứng được thiền định với đạo quả. Đúng rồi. Dạ. Chính cái tâm quả đấu đại này nè, nó chính là cái tâm nền. Cái tâm nền này á, nó mới gọi là chứng được thiền định hay là đạo quả. Rồi bây giờ em sẽ nói đến cái tâm mà là chính thiện đáo đại và chính tố đáo đại ha. Chính thiện đáo đại á, với chính tố đáo đại, anh Kiên phải gạch giùm em, chính thiện đáo đại là cái nào, chính tố đáo đại là cái nào? Đúng rồi, đó là chính thiện đáo đại, chính tố đáo đại. Dạ đúng rồi, chính thiện đáo đại với chính tố đáo đại này chỉ làm hai việc thôi, chứng và chú. Chứng là sao? Khởi lên sát na đầu tiên gọi là chứng thiền. Chú là sao? Có nghĩa là một cái tâm thiền đó nó sẽ diễn ra một ngày, hai ngày, ba ngày, gọi là bất định số tâm sát na. Và có phải là nãy giờ những cái tâm này nó đều có sở hữu trí hóa hợp không anh? Chung như vậy đó. Chính chung ơi, cái như vậy là chính cái tâm thiện đáo đại, cái sự của nó là làm chứng và chú thôi phải không chung? À, mình đang xét về cái vấn đề gọi là chứng thiền chứ gọi là nhập thiền thôi, nhưng mà cái sự nó nhiều khi nó còn là sự nhân sanh quả rồi sao? À, nghĩa là tùy trường hợp. Rồi, tùy trường hợp em nói. Dạ. Dạ, anh hiểu. Nó là cái phần động lực đó. Ừ. Dạ, dạ, nó là sự động lực nữa. Nếu mà xét trong cái sự á, dạ, cái đó là anh đang lấy cái nhóm đó, anh đưa xét với 14 phần sự của tâm. À ha. Dạ, có nghĩa là tùy theo trường hợp nữa anh, tình theo cách chia. Dạ. Rồi kịp chỗ này của em ha. Ừ. Dạ. Như vậy á, cái mà chính thiện đáo đại đó, dưới là chính tố đáo đại biết cảnh gì thì nó biết cảnh là cảnh chế định, có nghĩa là cảnh của đề mục, cảnh của đề mục. Riêng á có bốn tâm á là nó không biết cảnh chế định mà nó biết cảnh chân đế, là cái tâm thiện không vô biên xứ với tâm thiện thức vô biên xứ. Anh Kiên nhắm cho dùm em cái mà vô sắc đi anh Kiên. Không vô biên xứ. Không vô biên xứ. Rồi cái không vô biên xứ đi. Cái không vô biên xứ này nè, anh gạch chéo giùm em. Cái không vô biên xứ này nè, nó biết cảnh là cảnh chế định. Nhưng mà qua cái tâm kế bên á thì nó biết cảnh chân đế. Rồi cái tâm mà và cảnh chế định là chế định hư không á, hư không trong cái tư tưởng của họ. Còn cái mà tâm mà thức vô biên xứ á, thì nó lấy cái đối tượng là cái tâm trước á, để làm cái đề mục nó tu tập. Nó bắt cảnh là cảnh chân đế. Rồi cái tâm kế tiếp anh, là biết cảnh chế định. À, như vậy Trung cho anh hỏi. Trung. Dạ. Như vậy anh mới phát hiện ra Trung nói là cái trên mà sắc giới đó là cái đề mục nó không thay đổi đúng không? Còn cái sắc giới như hồi nãy em mới nói, anh mới phát hiện ra là từ cái không vô biên xứ mà tới qua thức vô biên xứ thì phải đổi cái đề mục hả? Hả Trung? Đổi đề mục anh, dạ. À. Tu thiền đó là phải đổi đề mục. À. Dạ. Còn cái... mà năm cái tâm mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền á thì anh đổi đề mục được. Có nghĩa là anh muốn tu đề mục và cái xí ná là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng á, thì những cái đề mục đó nó sẽ cho anh cái gọi là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Dạ. Riêng mà về cái thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng vi tưởng xứ á, cái chi thiền nó không đổi, có nghĩa là chi xả, chi định nó không có đổi, nhưng mà nó thay thế bằng cái gọi là cái đề mục. Rồi, anh hiểu. Dạ, cái đề mục. Rồi bây giờ cái mà 12 tâm vô sắc giới này á, sau này em sẽ nói nhiều về hơn nó nữa, nói nhiều ra các anh sẽ bị rối ha. Ừ. Bây giờ á là nhớ giùm em cái mà về là 27 tâm đáo đại này, nãy giờ là có sở hữu trí phối hợp trong đó là được rồi. Dạ. Còn sau này mình từ từ học mình sẽ hiểu thêm. Rồi bây giờ anh Kiên bôi hết giùm em, mình đi tới là 12 tâm dục giới mà hợp trí, tịnh hảo dục giới hợp trí. Dạ. Dạ anh Kiên phanh tròn giùm em hai cái vòng tròn ha, bên cái thọ hỷ với bên thọ xả mà nó là hợp chí. À, cái phần nào 24 tâm dục, 24 tâm dục giới tịnh hảo anh Kiên, 1 2 5 6 anh Trung, anh Kiên. Dạ. 12 cái phải không? Hợp chí đó. Đúng rồi. 12 vậy. Dạ. Như vậy là trí nó sẽ có mặt trong đó anh ha. Dạ. Dạ rồi. Anh Kiên lúc này cũng phân ra thiện, quả và tố cho em ha. Dạ rồi, thiện quả và tố ha. Yeah. À, anh Nhân với anh Kiên hiểu sao về vấn đề này? Có thể trình bày cho em nghe. Thiện quả và tố. Dạ, sở hữu trí nó có mà họp trong đây. Yeah. Cái quả này nó vẫn là... nó làm cái chủ quan cho tục sinh đúng không? Dạ đúng. Nó cũng có khả năng làm hộ kiếp, yep, tái sinh với đời tử. Ừ. Dạ đúng. Nhưng mà cho ai? Cho cái người, nếu mà xét về người là người tam nhân anh. Đó là tam nhân, đúng rồi. Hợp chứ. Người tam nhân. À, rồi. Còn hai cái ông này thì sẽ là tạo quả phải không? Phải là những cái nhân. À, cái tâm tố là tâm của bậc A-la-hán, nó không cho không, quả. Không, không, không có tạo quả, đúng rồi. Dạ, không được đưa mũi tên nó chung được anh. Phải để riêng ra tách ra. Eraser. Phải bỏ đi qua một bên. Dạ. Dạ. Cái thiện ở trên đó là 4 cái đại thiện hợp chí, đó là nó nhân tạo ra quả được đó anh. Ừ. Thì dạ, nó tạo ra mấy quả này nè, phải không? Đúng rồi anh. Dạ đúng. Dạ. Quả và quả vô nhân và quả hữu nhân được luôn anh. Ừ. Tạo ra 16 quả. Đúng rồi, dạ. Tạo ra mấy quả này luôn. Dạ đúng anh. Rồi. Quả trên 8 quả dưới. Dạ. Rồi làm được cái gì nữa? Còn dạ thêm anh suy nghĩ ơi. Dạ tại vì mấy anh biết rằng á là giờ như vậy nè, 121 tâm á nói về vấn đề mà chứng đạo chứng quả em anh Nhân anh Kiên á, là hoàn toàn á, là chưa có khả năng. Là coi như là 40 tâm siêu thế mình bỏ ha. Dạ. Mình á, không phải là cái người phạm thiên, mình không phải là phạm thiên vô sắc. Coi như á, là cái nói với vấn đề gọi là tâm quả mà của đáo đại là bỏ hết luôn rồi đó. Đâu có lấy được. Rồi anh Nhân có chứng được thiền chưa? Chưa. Rồi như vậy là thiền sắc giới chưa chứng, huống chi mà nó có là thiền vô sắc giới. Vậy là bỏ hết. Hết. Bỏ 27 dạ. tâm. Dạ, bỏ 27 tâm. Ừ. Dạ. Rồi nếu tốt nữa anh Kiên bôi hết giùm em cái 27 tâm đáo đại với 40 tâm siêu thế đi. Biết đâu chừng ngày mai tôi trúng sao? Dạ ngày mai anh trúng thì mừng thôi. Ngu vé số hy vọng à. Rồi. Ồ, anh trúng rồi đó. Đó anh Trung có thấy ảnh cạo đầu chưa? À. Ok dẹp hết phải không? Dạ dẹp hết anh dạ. Dẹp mình hết. Không có dạ, ừ, không có là mình dẹp hết để mình học cho đừng có bị rối. Đúng rồi. Dạ. Rồi, đi hết rồi. Dạ đi hết rồi đó. Còn cái tố dạ là chỉ làm việc cho bậc A La Hán. A La Hán thôi hả em? Dạ A La Hán. Mà A La Hán ở đây có là A La Hán toàn giác là bậc đạo sư của mình đó. Dạ. Hay các bậc đạo sư ở thời quá khứ và những bậc đạo sư trong tương lai. Kịp ý em nói không? À, kịp chung. Dạ. Ví dụ như cái tâm mà đại tố đi, tám cái tâm đại tố này á, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp á, ngài sử dụng tám tâm đại tố này không? Để làm việc hàng ngày à chú? Dạ, để làm việc hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày á. Nhớ để... nha, tâm mà đạo siêu thế với tâm quả siêu thế nó chỉ làm nhiệm vụ là sát trừ phiền não và thanh tịnh phiền não thôi. Tâm thiền nó chỉ là nhập thiền thôi. Còn mà cái tâm mà để mà bậc đạo sư sinh hoạt hàng ngày nè, ngày đi khất thực nè, ngày thiết pháp nè, à, vệ sinh cá nhân là phải diễn ra bằng những cái tâm này. Dạ. Là tâm đại tố, tám đại tố. Như vậy tám tâm đại tố này có trong cơ tánh của bậc đạo sư, rồi có ở trong cơ tánh của Đức Phật Bích Chi, mình gọi là bậc độc giác. Rồi có trong cơ tánh của bậc Thánh Thinh Văn. À anh Kiên kịp ý em nói cho này không anh Kiên? Hiểu. Tức là ông phải có mấy cái này để ông đi đứng nằm ngồi nói chuyện rồi ăn uống rồi tiểu tiện rồi đó. Dạ đúng. Tại vì mấy anh phải biết rằng á, là 54 tâm dục giới á, là nó em đang nói không nói đến bậc thánh nha, em không nói đến bậc thánh mà em đang nói á, là 54 tâm dục giới này á là nó là biểu hiện qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nên á, thân nghiệp với khẩu nghiệp, ví dụ anh nói năng hay là anh hành động một cái nào đó thì anh phải sử dụng cái tâm dục giới. Ừ. Dạ kịp ý không nói anh Kiên? Kịp. Còn cái lĩnh vực thiền định á, chứng thiền định hay chứng đạo quả nó chỉ là ý nghiệp thôi. Hiểu rồi. Dạ. Như vậy những cái sinh hoạt, những cử chỉ hàng ngày là mình phải sử dụng cái tâm dục giới. Dạ. Nhưng mà em quay trở lại cái vấn đề tâm tố. Dạ. Tâm tố á, tám cái tâm đại tố đó, tám cái tâm đại tố với có một cái tố vô nhân nữa nha anh Kiên. Có một cái tố vô nhân nữa đó, cái tâm vi tiếu phải không Trung? Tâm vi tiếu đó. Dạ. Tâm vi tiếu đó anh. Dạ. Như vậy á, như vậy là có chín tâm, là chín tâm đại tố, chín tâm tố, tám đại tố với một cái tố vô nhân. Rồi em nói lại ha, bây giờ nhắm vô cái tám cái tâm đại tố nha. Tám tâm đại tố thì bậc đạo sư nè, Đức Phật độc giác nè, Thánh Thinh Văn nè. Dạ. Rồi nhưng mà bây giờ anh Nhân anh Kiên giúp giùm em nha. Cái tâm mà đại quả số 1, đại quả số 2, anh Kiên đánh số giùm em đi. Không không, cái đó xin lỗi. Đại thiện số 1, đại thiện số 2. Số 1, số 2. Rồi đại thiện số 5, số 6. Rồi đại thiện số 6. Rồi xuống cái đại tố đi, đại tố số 1. Rồi đại tố số 5. Và đại tố số 6. Như vậy là anh Kiên đánh là đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6. Rồi đại tố số 1, số 2, số 5 và số 6. Thì cái sở hữu trí này nó có mặt trong những cái tâm đó đó anh. Ừ. Ha. Rồi bây giờ mình tạm dừng ở chỗ này đi. Bây giờ mình trở lại sách của sư Giác Giới một xíu nha. Mình đi tiếp cái gọi là cái củ lực là 185. Rồi mình tìm cái nào là trí, nó có trí trong đó đó. Số 5 tội lực trong. Dạ, rơi vô 186 đó anh. Rồi anh Nhân đọc giùm em. Tội lực Ban Nha Ba La. Ba La là sức mạnh của trí tuệ, chi pháp tuệ quyền tâm sở. Trí tuệ có 4 sức mạnh: sức mạnh làm việc khôn khéo, sức mạnh giúp bài trừ hoài nghi, sức mạnh giúp chế ngự ác bất thiện pháp, sức mạnh đoạn trừ phiền não. Dạ rồi, anh Nhân đọc lại lần nữa để bà con tắt ý nha. Dạ. Tài lực Ban Nha Ba La là sức mạnh của trí tuệ, chi pháp là tuệ quyền tâm sở. Trí tuệ có 4 sức mạnh: sức mạnh là việc khôn khéo, sức mạnh là giúp bài trừ hoài nghi, sức mạnh là giúp chế ngự ác bất thiện pháp, sức mạnh dạ rồi phiền não. Dạ rồi, cảm ơn anh. Bây giờ mình qua tứ trưởng. Tứ trưởng thì nó có là thẩm trưởng, cái trang 188 anh. Athipatti, đúng rồi. Thẩm trưởng anh Nhân đọc giùm em. Thẩm trưởng. Thẩm trưởng là trí tâm sở thuộc động lực hợp trí. Trí làm trưởng khi một hành động hiện khởi có trường hợp do trí tuệ sai sử thì đây gọi là duyên thẩm trưởng. Dạ rồi, anh đọc lại lần nữa giùm em. Thẩm trưởng là trí tâm sở thuộc động lực hợp trí. Trí này làm trưởng khi một hành động hiện khởi có trường hợp do trí tuệ sai sử thì đây gọi là duyên thẩm trưởng. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái phần C đó, đẳng giác yếu hiệp anh ha, là trang 189. 189 đẳng giác yếu hiệp. Dạ. Nó có là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo anh ha. Thì tứ niệm xứ á, thì trong lúc này trong đây á, là cái chi pháp nó không có sở hữu trí nè. Tứ chánh cần á là sở hữu trí nó không có nè, lúc này là sở hữu cần làm vấn đề chính. Yeah. Rồi tứ niệm xứ là sở hữu niệm làm chính anh ha. Yeah. Rồi tứ như ý túc là dục như ý túc, cần như ý túc, thẩm như ý túc. Đợi một xíu nha. Dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Như vậy là thẩm hả Trung? Vậy là thẩm á. Dạ. Lúc này là có thằng trí ở đây nè, thẩm như ý túc là có trí trong đó đó. Là trang 194 á. Dạ, trang 194, thẩm như ý túc. Rồi anh Nhân đọc giùm em thẩm như ý túc là gì? Rồi để anh mở ra trang 194. Thẩm như ý túc là sự thẩm xét, suy nghiệm trong khi đang thực hiện hoài bão. Điều đó trở thành yếu tố giúp thành tựu nguyện vọng. Chi pháp thẩm như ý túc là trí tuệ, tâm sở học trong tâm động lực tịnh hảo tương ưng. Dạ. Thẩm như ý túc là trí tuệ tâm sở trong tâm động lực tịnh hảo tương ưng. Rồi, qua tới ngũ quyền, nó có là tệ quyền. Dạ. Dạ, trang 195. Tại quyền Ban Nha Indriya chung. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi anh. Rồi anh Nhân đọc giùm em tệ quyền. Tệ quyền, ban nha in lý giá, chi pháp là trí tuệ tâm sở, trong động lực định hảo tương ưng. Ở đây tệ quyền túc là trí tuệ liễu chi đối với pháp cần phải tu tập. Dạ. Rồi cái ngũ lực là tuệ lực á anh. Nó... tuệ lực. Giống vậy luôn à. Dạ giống vậy luôn anh. Giống vậy. Rồi thất giác chi. Thất giác chi á, thì nó có hàng trạch pháp giác chi á anh. Chạch. Là trang 197. Dạ anh Nhân đọc cho các bạn giùm em. Dạ. Trạch pháp giác chi. Đam ma ví. Chá giác. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm đại thiện và tâm thiện siêu thuế. Trạch pháp giác chi có nghĩa là trí phân biệt, cân nhắc, hiểu rõ bản chất của danh pháp và sắc pháp theo lý vô thường, khổ và vô ngã. Người tu tập trạch pháp giác chi chủ yếu là phải đặt khuynh hướng phát triển trí tuệ. Những nguyên nhân phụ để phát sanh trạch pháp giác chi là siêng năng học hỏi những điều nghi vấn, giữ sạch sẽ thân thể, y phục và chú xứ, phải thân cận người trí, phải tránh xa người thiếu trí, phải thường suy xét những pháp đáng suy xét. Cảm ơn anh. Rồi bát chánh đạo anh nói là chánh kiến, trang 201 anh. Chánh kiến. Chánh kiến là sự thấy biết mọi pháp đúng theo tính chất chân lý, không lầm lạc. Dạ rồi, như vậy là cái sở hữu trí mà khi mà em lấy ra từ cái gọi là cái chương 7 đó, cái chương 7 mình rút ra là mình phải biết trí nó có trong những cái nào anh ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ trong mà 80 pháp thực tính á, nó có định nghĩa về cái là sở hữu trí. Đem coi cái trang nào. Dạ rồi, cái trang 41 á anh Kiên. À, cô Phượng ơi. Dạ. Cô Phượng đọc giùm con cái tệ quyền tâm sở cô ha. Trang 41 á cô. Trang 41, tuệ quyền tâm sở. Tuệ quyền tâm sở là một pháp thực tính thuộc hành ngũ tịnh hảo, có tính chất thông hiểu, sáng suốt nhận thức, phân biệt rành mạch, thiện xảo tư duy. Từ đặc tính pháp này phát sanh lên những thiện pháp như là trí văn, trí tư, trí tu, tuệ minh sát, thẩm như ý túc, tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, vân vân. Tâm sở tuệ quyền có bốn khí cảnh ý nghĩa. Trạng thái là hiểu thấu, biết rõ pháp. Phận sự là phá tan sự tâm tối của tư tưởng. Sự hiện bài là không nhầm lẫn với cảnh. Nhân cần thiết là khéo tác ý. Ngũ quyền đồng điều, xa lìa phiền não, tái tục bằng tâm tam nhân. Dạ dạ. Rồi cả nhà giải lao 10 phút đi gẹm mới lạnh. Ok, cảm ơn Trung. Dạ anh. Dạ. Anh Kiên vào chưa? Kiên vào rồi em. Dạ. Khi mà học về sở hữu trí, các anh có hai cái tài liệu để mà mình tham khảo. Một là cái tài liệu là bộ phân tích ở 7 bộ vi diệu pháp. Nó có một cái là 7 bộ vi diệu pháp là bộ pháp tụ, bộ phân tích. Như vậy giờ anh Kiên vô giùm em cái bộ phân tích nha. Ờ, Trung ơi, trước khi em vô cái mới á, thì anh có câu hỏi nè. Người ly trí, anh có câu hỏi cho Trung nè. À, người ly trí có nhập thiền và chứng thiền không? Dạ không anh. Không. À, dạ không ha, chị ha. Rồi. Dạ. Nhớ nha, một cái đời sống nè, cái đời sống của mình nè. Nếu mà mình lỡ mà mình sinh thành cái người gọi là người nhị nhân á, người là cái người ly trí đó. Cái tâm quả mà mình quả ly trí á, mình cũng không được có đổi cái tâm hữu phần của mình được. Nhớ cái điều đó. Nên nếu mà mình là người ly trí mà mình lỡ biết mình là người ly chứ thì mình cứ nỗ lực tu tập đi. Dạ. Để chi? Tạo cái duyên lành để cái đời sau sanh ra là người tâm nhân. À, anh Kiên giúp em nha anh Kiên. Rồi rồi. Dạ, anh vào cái bộ phân tích nha anh Kiên. Nó nằm ở cái tập 2 nha. Này là tập 1. Anh sẽ qua tập 2 giùm em. Bà con nhớ nha, khi học gì thì học, mình phải là bám sát theo kinh điển, chứ mà không bám sát theo mà kinh điển mà tam tạng á, tam tạng mà chú giải á, là bà con sẽ đi lệch hướng đó. Rồi, anh thấy cái số 5 á, là trí phân tích không? Dạ. Đây là cái đề tài để mà mình tìm hiểu về cái sở hữu trí đó. À, anh Kiên kéo lên giùm em ha. Bây giờ á, khi mà mình học về mà trí phân tích nè, nó có là 10 vấn đề. Bà con nhớ nha, bây giờ mình không có đi vào từng chi tiết mà mình học, mà mình nhìn cái tổng quan cái bên ngoài. Cái mà trí thứ nhất là cái trí hiểu về căn và vật. Anh Kiên trở lên giùm em đi. Dạ. Bây giờ cái một loại nè, khi mình học về trí á, là cái trí nó hiểu về một loại là như thế nào, là anh Kiên phải nhìn vô cái đầu đề một loại giùm em. Anh đang đó là đầu đề hai loại rồi đó. Dạ rồi, đây cái đoạn là 795 á, trí tông theo một loại là gì, có nghĩa là lúc này á là cái trí này đang giải về cái gì. Anh Kiên kéo lên giùm em nằm phía dưới á, nó có cái tóm tắt ở dưới á. Dạ, anh Kiên lên xíu giùm em đi. Đúng rồi, là tuệ giải tỳ theo căn và vật. Hiểu căn và vật không? 780. Dạ. Có nghĩa là lúc đó đang nhắm vào năm sắc thần kinh, và cái nữa là lúc đó đang nhắm vào 10 cái ngũ song thức. Có nghĩa là cái trí hiểu về ngũ song thức là như thế nào, cái trí hiểu về năm sắc thần kinh là như thế nào, cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức không ngủ được. Có nghĩa là không có làm việc á, là không ngủ, không thức, không chim bao do ngủ thức. Anh Kiên có thấy cái đoạn đó không anh Kiên? Cũng không ngủ, cũng không thức, không chim bao từ sự liên tục của năm thức. Kịp ý chỗ này em nói không? Có nghĩa là cái tâm nhãn thức nó là cái tâm biết cảnh sắc thôi. Cái tâm nhãn thức không thể nào nó làm cái nhiệm vụ là chim bao được. Dạ, kịp ý em không? Okay. Dạ. Rồi từ từ đi, rồi mình sẽ học về cái mà tệ giải về theo căn và vật anh ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ qua cái trí tông theo hai loại là gì? Tệ hiệp thế là sao? Tệ siêu thế là sao? Theo anh Nhân á, hiểu cái trí hiệp thế là sao? Trí siêu thế là sao anh Nhân? Theo anh hiểu trí hiệp thế là giống như anh Kiên á, anh là bác sĩ đó, anh có trí về làm đời sống thường ngày đó. Còn trí siêu thế là hiểu về giáo pháp và thực hành giáo pháp để cho có cái tệ giải thoát, gọi là trí siêu thế. Tất cả cái gì anh Nhân nói nó đều là hiệp thế. Hiệp thế hả? Dạ. Lúc này mình cứ căn cứ vô cái bản niêu chi pháp. Tệ hiệp thế á, là anh nhớ hồi nãy á, là mình có là 79 tâm mà nó có trí phối hợp đó không? Lãnh vực tâm hiệp thế, lãnh vực tâm siêu thế. Cái tệ siêu thế chính là cái trí trong 20 tâm đạo, trong 20 tâm quả, được gọi là tệ siêu thế. Còn mà tệ hiệp thế có nghĩa là thể trong 27 tâm đáo đại với 12 tâm dục giới tịnh hảo hợp chí. Kịp ý em nói không? Kịp rồi chung. Dạ. Hiệp dạ. Thế. Rồi lúc này cái chí này chẳng qua nó chia 2 thôi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhưng mà lúc này á, là bà con phải hiểu về á, là cái đầu đề nhị. Có nghĩa là trước đây á, trước khi mà học về cái bộ phân tích này á, là mình đã có tìm hiểu qua cái bộ là bộ pháp tụ, là cái bộ đầu tiên, cái bộ đầu tiên của Tạng Vi Diệu Pháp. Ở đó đó nó sẽ có là bản niêu xé ra làm hai, xé ra làm hai, thì lúc đó mới đưa vô là ví dụ như là em đọc một cái cho tuệ cảnh lậu và tuệ phi cảnh lậu. Anh Kiên like giùm em ở trên, anh Kiên anh nhìn vô. Tuệ cảnh lậu và tuệ phi cảnh lậu. Anh thấy không anh Kiên? Thấy. Rồi rồi, em thấy rồi. Dạ, nó. Nếu lúc này mà bà con không có học mà nhị đề á, thì lúc này vô phương đọc hiểu cái này. Dạ rồi, như vậy bây giờ là mình coi như mình tạm thời là mình nhìn cái tổng quan về cái trí hai loại là vậy ha, là có nghĩa là bắt buộc sau này mình phải học nhị đề, học ở cái nhị đề nữa ha. Tại vì cái Tạng Vi Diệu Pháp mà cái bộ pháp tụ á là nó sẽ có là tam đề với nhị đề với mẫu đề kinh. Đó, mình bắt buộc bà con phải học cái phần nhị đề, thì cách đó từ từ em sẽ hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ qua trí tông theo ba loại là gì. Không có ép mình phải hiểu liền. Nhớ, học Vi Diệu Pháp không có ép mình hiểu liền. Cái duyên tự nhiên nó đến là tự nhiên mình hiểu thôi. Chí văn, chí tư, chí tu. Các vị trưởng lão, các vị giảng sư hay nói chí văn, chí tư, chí tu. Lấy đâu ra? Lấy đây ra nè. Dạ. Các ngài cũng lấy trong Tam Tạng Kinh Điển ra thôi. Chí văn, chí tu, chí tệ văn, tệ tu. Và tệ tư là chí văn, chí tư, chí tu đó. Lúc này là chia làm ba, chí chia ra làm ba. Vậy là chí văn là như thế nào, chí tư là như thế nào, chí tu là như thế nào, thì sau này em sẽ hướng dẫn ha. Dạ. Ví dụ như cái chí là thông thạo tiến hóa, thông thạo thối hóa, rồi thông thạo phương trước. Mình còn được gọi là cái chí mà dẫn đến cái sự tiến hóa, cái chí mà dẫn đến cái sự thối hóa, và cái chí mà dẫn đến cái phương thức, cái phương thức để mà mình tiến hóa. Ví dụ như cũng là làm việc thiện đó, nhưng mà việc thiện đó nó đang nhắm đến vấn đề gọi là mưu cầu cái lợi, lợi nhuận. Đó là cái chí vậy gọi là thối hóa. Mà cái mà ví dụ như cái việc bố thí mình sử dụng trí đó, nhưng mà mình đang hiến đứng đến cái sự giải thoát gọi là thông thạo về cái sự tiến hóa. Rồi cũng là bố thí, nhưng mà có một cái trí nó gọi là cái phương thức để mình bố thí. Bố thí như thế nào để hưởng cái quả phước, bố thí như thế nào để dẫn đến cái sự giải thoát. Như vậy cái chỗ mà trí ba loại này á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bà con phải học về cái gọi là tam đề. Tam đề ví dụ như các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký, các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Có nghĩa là bà con phải học ở cái là tam đề. Rồi bây giờ mình qua cái là trí mà bốn loại anh ha. Dạ, trí bốn loại. Và trí bốn loại. Bây giờ ví dụ như cái số 2 đi. Trí biết khổ, trí biết khổ tập, trí biết khổ diệt, trí biết khổ diệt đạo hành. Đang ám chỉ cho bốn đế đó anh. Trí hiểu về bốn đế đó. Khổ tập diệt đạo đó. Dạ. Như vậy là có trí bốn loại anh ha. Rồi bây giờ mình đi qua trí năm loại. Mình có cái nhìn tổng quan trước, lúc này là không nên đi chi tiết mà mình phải nhìn cái tổng quan trước. Rồi trí tông theo năm loại là gì? Em mời anh Nhân đọc giùm em. Trí tông theo năm loại là năm chi phần chánh định, tức chánh định ngũ trí. Trí tông theo năm loại là như vậy. Trí tông. Rồi. Dạ. Rồi. Anh Nhân đọc năm chi phần chánh định, em hiểu em chích liền luôn á. Em hiểu chết liền, em hiểu chết liền rồi, các anh hiểu anh chết liền luôn á. Dạ. Nhưng mà có cách để mà mình tìm hiểu cái này anh ha. Có cách. Dạ. Rồi bây giờ anh đọc tiếp giùm em, chí tông theo sáu loại là gì? Chí tông theo sáu loại mà năm loại mình không hiểu, mình đọc sáu loại làm chi chung? em đang nói là mình đang học về cái trí, hiểu về cái tổng quan trước. Anh hiểu rồi. Anh nói năm loại mình chưa học xong, bây giờ mình lên 6 là nó rối nè. Chí anh tông. Nhớ nha, mà anh nhớ nha, mình không tài qua, mình phải cần tài liệu. Đúng rồi. À, hay. Chí học tông. Học kinh này á, học cái tài liệu này nó có liên quan đến tài liệu kia. Không hiểu chỗ này phải tìm chỗ khác, có chỗ khác nó giải cho mình. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á, chí tông theo 6 loại là gì? Chí trong lục thông. Dạ. Cái này bà con biết nè. Lục thông. Cái này là mấy cái túc mạng thông rồi đó phải không? Mạng thông á. Dạ đúng. Thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng. Rồi tới là lậu tận. Okay. Nó có tới là 6 cái thông. Dạ. Rồi chí tông theo 7 loại. Anh đọc tiếp giùm em. Chí tông theo 7 loại là chí tông 77 thứ. Rồi nó tới là chí tông theo 7 loại là như vậy. Dạ. 77 thứ, từ từ mình tìm hiểu ha. Dạ. Rồi bây giờ chí tông theo 8 loại. Chí tông theo 8 loại là tuệ trong 4 đạo và tuệ trong 4 quả. À, nãy mình mới học tuệ trong 4 đạo. Đúng rồi. Rồi chí tông theo 9 loại. Chí tông theo 9 loại là tuệ trong 9 thứ đệ nhập thiền chú. À, dạ. Thiền chú. Rồi. Rồi bây giờ đầu đề 10 loại anh ha. Anh đọc cái này luôn hả Trung? À, không anh. Bây giờ cái này đem giải quyết cho. Đầu đề 10 loại á, là chí tông theo 10 loại là thập như lai lực của Đức Như Lai. Thập như lai lực của Đức Như Lai. Bây giờ mình chỉ tìm cái ý chính nha. Anh Kiên đợi em xíu nha. Em đợi em xíu. Mình đang nhìn cái tổng quan thôi chứ mình không có đi vào chi tiết. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu anh ha. Cái là chí tông theo 10 loại là thập như lai lực của Đức Như Lai. Bây giờ anh Kiên sẽ thấy cái chữ mà ở đây á, anh Kiên thấy chữ ở đây không? Anh Kiên sẽ like giùm em nha. Nguyên lý là nguyên lý, phi nguyên lý là phi nguyên lý. Rồi. Dạ rồi, anh Kiên like đó giùm em đi, like cho đậm lên cho bà con thấy chỗ đó. Ở đây Đức Như Lai như thật liễu chi á, nguyên lý là nguyên lý, phi nguyên lý là phi nguyên lý. Dạ. Rồi cứ nhớ giùm em cái cụm từ là nguyên lý là nguyên lý, phi nguyên lý là phi nguyên lý. Nhớ giùm em cái đó là cái như lai lực của Đức Thế Tôn. Một. Rồi sau này mình mới đi tìm hiểu. Dạ. Rồi cái số 2 á là anh Kiên hãy nhìn cái chỗ mà một điều nữa. Quả vị thục của các nghiệp thọ trì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại theo nguyên nhân. Đó là như lai lực thứ hai của Đức Thế Tôn đó. Dạ. Em đọc lại nha. Quả vị thục của các nghiệp thọ trì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại theo nguyên nhân. Rồi cái số 3 nha. Hành lộ dẫn đến mọi sanh thú. Hành lộ dẫn đến mọi sanh thú. Đó là cái như lai lực. Cái như lai lực thứ 3 của Đức Thế Tôn. Cái số 4 là thế gian đa dạng bản chất, dị biệt bản chất. Đa dạng bản chất mà dị biệt về bản chất. Dạ. Thế gian đa dạng bản chất và dị biệt bản chất. Mà em nói thật sự ra mấy cái này sư giác nguyên giảng hết á. mà tại vì các anh là không có nốt lại, sư có giảng hết. Rồi cái số 5 á là phinh hướng dị biệt của các chúng sanh. Phinh hướng dị biệt của các chúng sanh. Phinh hướng dị biệt của chúng sanh. Cái số 6 á, thượng hạ căn của chúng sanh khác, của người khác. Dạ, thượng hạ căn của chúng sanh khác, của người khác. Cái số 7, sự ô nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất ly của thiền, giải thoát định và nhập định. Sự nhiễm, sự ô nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất ly của thiền, sự giải thoát định và nhập định. Đó là cái Như Lai luật thứ 7 của Đức Thế Tôn ha. Yeah. Cái số 8, túc mạng ký ức. Dạ. Yeah. Cái Như Lai luật thứ 8 là túc mạng ký ức. Cái số 9 á là việc sanh tử của các chúng sanh. Đó là cái Như Lai luật thứ 9 của Ngài. Như Lai luật thứ 10 á là sự đoạn tận các lậu hoặc. Như vậy là chí tông theo 10 loại là như vậy. Có nghĩa là chí hiểu về cái 10 cái Như Lai luật của Đức Thế Tôn. Bà đó, từ đó giờ bà con cứ nói chí, mình phải biết cái chí tổng quát, cái bao hàm của nó là như thế nào. Dạ. Như vậy là khi mình học về sở hữu chí, mình tìm hiểu về trí tuệ, thì là cái tài liệu mình tìm hiểu ở đây là chí tông phân tích, là nó nằm ở cái bộ phân tích bộ thứ 2. Thì sau này em sẽ giải chi tiết về cái này anh ha. Ừ. Rồi bây giờ tài liệu số 2 nè. Ở tiểu bộ kinh có 15 phần. Trong đó có phần số 12 là nói về Patisamphida. Patisamphida được dịch là vô ngại giải đạo. Vô ngại giải đạo có trình bày về 73 loại trí. Rồi bây giờ mình cũng nhìn tổng quan về 73 loại trí ha. Yeah. Bây giờ đó là anh Kiên cứ thoát hết đi. Bây giờ mình cho nó nhẹ máy đi. Bây giờ mình phải tìm cái bộ Patisamphida. Cái anh thử vô Google, anh tìm giùm em cái mà Bali Việt á, cái trang Bali Việt của Sư Chánh Thân á. Dạ. Yeah. Nó là gọi là cái gì? Anh phải vô cái trang Bali Việt giùm em rồi. Rồi anh thử anh gõ cái em nhìn vô cái trang đó coi. Rồi nó là Tam Tạng Song Ngữ Bali Việt, anh gõ vô. Rồi bây giờ mình phải tìm cái mà cái quyển mà Patisamphida đó. Dạ. Yeah. Nó trong tiểu bộ kinh hả Trung? Dạ đúng rồi, anh thử vô Tam Tạng Bali các bản dịch mới á, thử vô đó thử. Rồi, bây giờ mình tìm Patisamphida. Lên nữa đi anh. Nó anh thấy không? Thấy cái chữ mà Patisamphida không? Phân tích đạo tập 1, phân tích đạo tập 2. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi, bây giờ nó ghi lại gì? Nha Nakatha. Anh Kiên cho cái chữ to lên Kiên ha. Như vậy là cái tài liệu thứ hai để mình tìm hiểu về cái sở hữu trí, nó chính đó là Nha Nakatha, giải về trí anh ha. Dạ. Thì trong đây nó sẽ có là 73 loại trí. Em đọc cả nhà lắng nghe ha. Số 1, trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Nhớ nha, cái số 1, cái trí thứ nhất á, là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ. Rồi cái trí số 2 á, là trí về yếu tố tạo thành giới. Dạ. Rồi cái trí số 3 á, trí về yếu tố tạo thành việc tu tập định. Cái trí số 4 á, là trí về sự hiện diện của các pháp. trí về sự hiện diện của các pháp. Nhớ nha, mình đang đi tìm cái tổng quan, còn cái chi tiết sau này em sẽ hướng dẫn cho bà con tìm hiểu về cái trí trong cái bộ Pratisamphida này nha. Thì cái trí về sự hiện diện của các pháp, chẳng qua lúc này là bà con phải biết về cái gọi là duyên sinh duyên diệt á, có nghĩa là 12 duyên sinh đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập đó, trí hiểu về 12 duyên sinh đó. Dạ. Rồi cái trí số 5 á, trí về sự thấu hiểu. Cái số 6 á, là trí quán xét sự sanh diệt. Cái số 7 á, là trí về minh sát. Trí số 8 á, là trí về điều tai hại. Trí số 9 á, là trí về các trạng thái xả đối với các pháp phủ vi. Trí số 10 là chuyển trí chuyển tộc. Số 11 là trí về đạo. Số 12 trí về quả. Số 13 là trí về giải thoát. Số 14 là trí về việc quán xét lại. Nhớ nha, bà con có từ Bali bên trái đó, là không thể nào bỏ từ Bali bên trái. Cố gắng nhớ dùm em cái trí bên trái dùm em á, từ Bali á. Tuy rằng á, là em đọc tiếng Việt, nhưng mà bà con á, là sau này phải ngó ngó tiếng Bali của nó đó. Dạ. Bách cha quê khá nhà ná đó. Trí về việc quán xét lại nè. Như vậy cái trí số 1 cho đến cái trí số 14. Anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên mở giùm em cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự giùm em. Rồi anh Kiên dở giùm em cái trang 90 anh Kiên. Rồi nè, bây giờ anh Kiên bôi hết mấy cái đó giùm em đi. Dạ. Không bôi được. Không bôi được không? Bây giờ anh Kiên dùng cái màu khác, anh Kiên like giùm em nha. Anh Kiên làm theo thao tác với em nha. Dùng cái màu đỏ hay màu gì anh Kiên like giùm em. Anh Kiên thấy cái chỗ là 16 tệ quán không? Dạ, anh qua anh la giùm em cái chữ Pali quý bá sa na nhà ná đó. Nó một điểm ha. Rồi á, anh Kiên đợi em xíu nha. Cái này là nhà ná không nè. Đúng rồi, nhà ná, nhưng mà anh Kiên phải là la giùm em nha, từ từ nha, anh Kiên đợi em xíu. Dạ rồi. Anh Kiên la giùm em cái chữ Samma, anh Kiên nhìn giùm em cái chỗ nào Samma, cái số 3 phổ thông tệ á, like giùm em chỗ đó. Samma sa nha ná là lưu ý giùm em chỗ này ha. Rồi á, anh Kiên like giùm em cái chỗ số 4 á là Ú đà giá ba giá nhà ná. Rồi tiếng thối tệ đó. Cái số 4 là tiếng thối tệ ha. Rồi a đi ná quá nhà ná. Tội quá tệ ha. Rồi anh Kiên like giùm em cái số 11, cái hành xả tuệ á. Săn kha rút bê khá nha ná. Rồi anh Kiên like giùm em cái số á là... Cái số á là 13 á. Go cha phu nha ná. Chí biến cách. Mình còn gọi là chí chuyển tộc á. Tạm hiểu vậy đi ha. Rồi á là mắt gá nha ná. Chí về đạo. Tha lá nhà ná, chí về quả. Chí về đạo, chí về quả. Rồi bát chá quê khá ná nhà ná. Rồi anh Kiên like nãy giờ á, anh Nhân đọc lại giùm em cái Bali á. Ồ. Thứ nhất là sam sam má sanh nhà ná. ú đá gia bá gia gia nhá. Rồi cái bảy là tội quá tệ là a đí ná và nhá và nhá. Hành sắc tệ là san khá ru bê khá khan khá nhá ná. Dạ. Biến cấp tệ là gô chá phu nhá ná. Đạo tệ là mắc ga nhá ná. Quả tệ là phá lá nhá ná. Phản kháng tệ là bách cha vê khá nhá ná. Dạ rồi. Bà con lắng nghe ha. Cái này là nằm trong cái quyển là bản giải siêu lý tiểu học ở trang 90 của bà Thượng Tịnh Sự. Nếu mà bà con dở cái trang 92, 93 thì thấy Hòa Thượng giải thích những cái điều đó. Nó ở trang 92, trang 93 ha. Dạ, đúng rồi anh Kiên. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Dạ, trang 92 là anh Kiên sẽ thấy á. Dạ, cái phổ thông tệ đó. Hòa Thượng giải thích đúng không? Dạ, đúng không anh Kiên? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Vậy là bà con tìm hiểu cái chỗ trang này của Hòa Thượng giải thích cho mình ha. Rồi á, để mà hiểu thân nữa đó là bà con phải nhảy qua 73 loại trí mà ở bộ Patisamphida giảng về trí. Rồi anh Kiên trở lại đi. Dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên coi kỹ lại cái nãy mấy chữ mà anh Kiên like á, anh Kiên so lại với bên đây nó có đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Em chỉ tài liệu ra để có tài liệu mình muốn nghiên cứu, mình tham khảo, nó dễ cho mình. Ê, khá ná. Dạ, hay. Đúng không anh Kiên? Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ. Nhưng mà không phải dễ đọc đâu, chua lắm. Anh Kiên. Chua lắm. Tôi có đường. Dạ, rồi. Bây giờ như vậy là em đã giới thiệu một số cái đó ha. Bây giờ mình đi tiếp anh ha. Về cái là số 15 đi ha. Chí số 15. Chí về tính chất khác biệt của các vật nương. 16. Chí về tính chất khác biệt của các hành xứ. Cô Phượng đọc tiếp giùm con nha cô Phượng. 17. Chí về tính chất khác biệt của các hành vi. 18. Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực. 19. Trí về tính chất khác biệt của các pháp. 20. Năm loại trí. 25. Trí về sự phân tích. 29 đến 31 là ba loại trí. 32. Trí về định không gián đoạn. 33. Trí về sự an trú không uế nhiễm. 34. Trí về sự chứng đạt thiền diệt. 35. Trí về sự viên tịch Niết Bàn. 36. Trí về ý nghĩa của các pháp đứng đầu được tịnh lặng. 37. Trí về ý nghĩa của việc dứt trừ. 38. Trí về việc khởi sự tinh tấn. 39. Trí về sự trực nhận ý nghĩa. 40. Trí về sự thanh tịnh trong việc nhận thức. 41. Trí về việc chấp nhận. 42. Trí về sự thâm nhập. 43. Trí về sự an trú vào các lĩnh vực. 44. Trí về sự ly khai nhóm 6. 50. Trí về thể loại của thần thông. 51. Trí thanh tịnh của nhị giới. 52. Trí biết được tâm. 53. Trí nhớ về các kiếp sống trước. 54. Trí về thiên nhãn. 55. Trí về sự đoạn tận của các lậu hoặc. 56 đến 63 là trí về chân lý, hai nhóm 4. 64 đến 67 là trí về sự phân tích có tính chất thuần túy. 68 trí biết được khả năng của người khác về các quyền. 69 trí về thiên kiến và xu hướng ngủ ngầm. 70 trí song thông. 71 trí về sự thể nhập đại bi. 72, 73 là trí toàn giác không bị ngăn che. Dạ, cảm ơn cô. Cả nhà đợi em xíu nha. Dạ rồi, bây giờ mình lưu ý cái chỗ 68 anh Kiên. Chí mà 68, chí 69, chí 70, 71, 72 và 73. Chí 68 á, chí 68 á là chí biết được khả năng của người khác về các quyền. tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tệ quyền đó. Có nghĩa là cái trí biết được khả năng của người khác về các quyền á, là từ 68 cho đến 73 là chỉ có bậc đạo sư. Dạ. Trí này có ở bậc đạo sư hay những bậc đạo sư thời quá khứ và bậc đạo sư trong tương lai. Có nghĩa là toàn giác trí á. Toàn giác trí. Dạ, chỉ có 68 cho đến 73 chỉ có ở bậc chánh đẳng chánh giác, không có ở bậc Phật Bích Chi, không có ở Phật gọi là các bậc thượng thủ thinh văn. Thinh văn. Như vậy cái trí 68 chỉ có là ở bậc chánh đẳng chánh giác, là trí biết được khả năng của người khác về các quyền. 69 là trí về thiên kiến và xu hướng ngũ ngầm, có nghĩa là chỉ có bậc đạo sư mới hiểu về cái chúng sanh đó có cái thiên kiến và cái xu hướng ngũ ngầm. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất á, có đệ tử ngài Xá Lợi Phất cho vị ấy tu tập cái đề mục bất tịnh, có nghĩa là nhìn vào cái cơ thể này nó dơ á, hay là đề mục tử thi đó, đó không có chứng được đạo quả. Thì khi đưa Đức Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn cho nhìn cái bông sen. Như vậy với cái trí của ngài Xá Lợi Phất không thể nào hiểu được cái gọi là cái khả năng về cái gọi là cái thiên kiến và cái xu hướng ngũ ngầm của chúng sanh, mà chỉ có Đức Thế Tôn mới nhìn ra được cái yếu điểm, cái khuyết điểm của người này, cho họ nhìn cái bông sen. Cái bông sen, tại trước đây á, thở quá khứ á, họ là thở kim hoàng, mà làm thở kim hoàng là họ nhìn cái đẹp nó quen rồi, bây giờ phải tu tập cho cái đề mục nó là hoa sen, nó dễ nhìn hơn, thì lúc đó người ta mới chứng được đạo quả nó dễ dàng. Rồi cái trí 70 á, là trí song thông, có nghĩa là đang nói về cái khả năng về thần thông của Đức Thế Tôn á, là thị hiện nước và lửa. Dạ. Rồi á, là 71 á, là trí về sự nhập đại bi, trí đại bi á. Rồi 72, 73 là trí toàn giác không bị ngăn che. Dạ. Có nghĩa là Đức Thế Tôn muốn hiểu đến đâu hiểu đến đó, muốn nhìn đến đâu nhìn đến đó. Dạ. Có nghĩa là không bị ngăn che bởi cái gì hết. À, anh Kiên với anh Nhân hiểu chỗ này ha. À, hiểu. Dạ. Như vậy là 73 lợi trí là từ cái trí 68 đến trí 73 chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác thôi ha. Dạ. Yep. Rồi. Bây giờ cái số lượng 73 trí này vì nó quá nhiều nên nó là mình chỉ là học ở cái trí thứ nhất đi. Bây giờ là trong những ngày sắp tới là em sẽ hướng dẫn với bà con là học về cái trí thứ nhất. Dạ. Giải quyết cái trí thứ nhất rồi thôi, để đó. Rồi những cái trí sau đó, những cái trí mà từ 2 cho đến kia đó thì trong tương lai nếu mà có thời gian thì mình sẽ học. Thì bây giờ cái trí về yếu tố, trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là mình sẽ giải quyết cái trí đó anh ha. Đợi em xíu nha. Rồi bà con lắng nghe nè. Tệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Các anh thấy trong đây không có ghi là đọc đúng không? Ừ. Có nghĩa là thời nay cái trí của mình nó dởm lắm rồi đó. Ngày xưa người ta chỉ nghe các bậc trưởng lão, những vị đại đệ tử, người ta nói, miệng nói, tai nghe rồi thọ trì, chứ đâu có nói đọc đâu. Nhưng mà bây giờ cái trí của mình nó yếu quá nên bây giờ phải dùng cái phương pháp là đọc. Như vậy á, cái tệ đầu tiên á là tệ về sự ghi nhận ở cái lỗ tai á, là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Như vậy cái điều mà đã được nghe này á, tệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe có ý nghĩa thế nào? Bây giờ nhớ giùm em có 16 điều ha. Em đọc và cả nhà lắng nghe ha. Sự ghi nhận ở tai là các pháp này cần được biết rõ. Rồi bây giờ biết rõ nè, mình sẽ đi giải quyết các pháp này cần được biết rõ. Mình sẽ tìm hiểu các pháp này là những pháp nào. Sau này em sẽ giải thích ha, những buổi học tới. Rồi cái số 2, các pháp này cần được biết toàn diện. Biết rõ, biết toàn diện. Các pháp này, anh Kiên. Okay. Em hết sử dụng cái đó rồi, anh tiện tắt đi. Dạ. À, sẵn đó anh Kiên trang 11 á, anh Kiên ở dưới nó là số trang số 11, đúng rồi đó anh Kiên. Dạ dạ đúng rồi anh, cảm ơn anh. Dạ rồi sau này mình sẽ đối chiếu cái Bali với tiếng Việt ha, Bali rất là cần anh ha. Bây giờ em sẽ đọc là 16 điều ha, anh Kiên like giùm em. Trước tiên là biết rõ. Các pháp này cần được biết rõ, một cái. Các pháp này cần được biết toàn diện. Các pháp này cần được dứt bỏ. Con mời cô Phượng đọc giùm con. Các pháp này cần được dứt bỏ. Tuệ do sự nhận biết không, không, điều cô, ấy là... đừng đọc vậy nó chậm cô. Mình cứ bỏ ngang đi. Mình các pháp này các cần pháp được tu này tập. Cần được dứt bỏ. Các pháp này cần được tu tập. Các pháp này cần được tác chứng. Các pháp này đưa đến thoái hóa. Các pháp này đưa đến bền vững. Các pháp này đưa đến thù thắng. Các pháp này đưa đến thông suốt. Tất dạ cả rồi. Các hành là vô thường. Tất cả các hành là khổ não. Tất cả các hành là vô ngã. Đây là chân lý cao thượng về khổ. Đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. Dạ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ. Đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận của khổ ha. Như vậy là nó có là 16 điều á anh. Dạ. Con mời cô Phượng đọc lại lần nữa giùm con 16 điều này ha. Các pháp này cần được biết rõ. Các pháp này cần được biết rõ. Các pháp này cần được biết toàn diện. Các pháp này cần được dứt bỏ. Các pháp này cần được tu tập. Các pháp này cần được tác chứng. Các pháp này đưa đến giải thoát. Các pháp này đưa đến bền vững. Các pháp này đưa đến thù thắng. Các pháp này đưa đến thông suốt. Tất cả các hành là vô thường. Tất cả các hành là khổ não. Tất cả các pháp là vô ngã. Đây là chân lý cao thượng về khổ. Đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. Dạ. À, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ. Đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ ha. Như vậy là có là 16 điều. Thì trong 16 điều này á, là trong nay mai là em sẽ đi giải quyết cái 16 điều này cho các anh. Dạ. Khi mình học qua 16 điều này á, là bà con có cái pháp để bà con tu tập. Có nghĩa là nhờ nghe ở tai mà mình hiểu được cái giáo lý, thì nắm được cái nội dung giáo lý, thì lúc đó mình biết cái pháp nào cần được biết rõ nè, biết toàn diện nè, cái pháp nào cần phải dứt bỏ nè, cái pháp nào cần phải để tu tập nè, pháp nào để cần để tác chứng nè, các pháp nào dẫn đến cái thối hóa, rồi bền vững, rồi thù thắng, rồi thông suốt. Rồi mình phải biết á, tu tập mà thiền quán á, là lấy thân và tâm này làm đối tượng, mà nó chính là tam tướng vô thường, khổ não và vô ngã. Rồi mình hiểu về bốn cái chân lý khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy là yếu tố tác thành đều đã được nghe ha. Dạ. Dạ rồi, bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây ha. Rồi ngày mai là em sẽ đi tiếp cho là các pháp này cần được biết rõ. Mình sẽ liệt kê cái pháp đó ra rồi mình học anh ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ rồi, con mời cô Phượng hỏi hướng. Dạ, xin mời cả lớp mình cùng hồi hướng chung. Chư thiên ư trên ư không, địa cầu tưởng hướng rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đau màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Cái điều hôm nay em hướng dẫn á, là em muốn á, là giới thiệu cái chí thứ nhất trong 73 chí á, mà em mở đề em đi cái vòng quá. Rồi bye bye cả nhà. Rồi, cảm ơn Trung, cảm ơn cô Phượng. Dạ, cảm ơn Trung. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn. Mai gặp nha. Dạ. Đừng có cô.